Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ảo tưởng ra cảnh mắt em tỏa sáng, ôm chặt lấy anh kêu lớn. Những lúc về nhà không có em, không có ánh mắt bừng sáng, không có tiếng hét lớn, chỉ là căn phòng trống rỗng. Năm tháng ngắn ngủi này, anh nhớ em, nhớ đến sắp phát cuồng. Vậy 3 năm qua em nhớ anh, cần anh, mà anh không có bên em thì em vượt qua thế nào? Trong nhà treo đầy ảnh em, lớn nhỏ đều có. Anh treo ảnh em kín bức tường. Anh thường xuyên dựa vào tường mà nói chuyện với em, nói 100 lần. 1 vạn lần câu xin lỗi, nhưng tường vẫn lạnh băng, em chẳng nhận lời xin lỗi của anh. Anh đã nhận được sự trừng phạt, bởi vì anh chưa đủ chân thành với tình yêu, bởi vì anh ích kỷ làm hao mòn tình yêu của em, bởi vì anh ngu xuẩn nên mới mất đi rồi mới hiểu. Anh không biết phải làm sao mới khiến em tin tưởng anh, nhưng anh đột nhiên thực hâm mộ những kẻ bị quan tòa trừng phạt, ít nhất sau khi ra tù họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Dương Dương, anh còn cơ hội không, hay là suốt cuộc đời đều hối hận trong tù, oán hận tại sao anh làm tổn thương em như vậy? Anh cẩn thận đọc lại 2 lượt rồi mới ấn nút gửi. Tại máy tính, anh hoàn thành công việc quan trọng nhất trong ngày, mở ngăn kéo lấy ra chiếc hộp màu xanh. Bên ngoài là dòng chữ xinh đẹp của Dương Dương ghi lần đầu gặp mặt. Trong hộp là chiếc khăn tay. Anh nhớ chiếc khăn tay này của anh lần đầu tiên gặp nhau ở rạp chiếu phim. Bộ phim đơn giản nhưng khiến cô Dương Dương nước mắt. Lúc đó anh thầm nghĩ cô gái này thực dễ mềm lòng. Anh cho cô mượn khăn tay, cô mời anh bữa cơm. Bọn họ bắt đầu 3 tháng hẹn hò ngắn ngủi, cùng nhau bước vào lễ đường. Tất cả mọi người đều không xem trọng cuộc hôn nhân của anh, đến ngay cả quốc tân cũng mắng anh. Sao cậu phải cam chịu thế, cậu còn trẻ, điều kiện tốt vậy có thể lấy một người con gái tốt. Ngày đó, Dương Dương đứng bên ngoài phòng trọ của anh, phòng trọ cách âm không tốt. Dương Dương nghe hết những gì quốc tân nói. Lúc quốc tân bỏ đi thì bọn họ phát hiện Dương Dương, cô không tức giận hay phẫn nộ. Chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. Cam đoan với quốc tân, xin anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng trở thành người con gái xứng đáng với Lý Hách. Sau lần đó, quốc tân chỉ để tâm phục Dương Dương. Anh vốn nghĩ bất kỳ cô gái nào nghe xong những lời đó đều nổi cáu phát điên. Thấy chưa, thì ra Dương Dương đâu phải loại con gái thích nổi nóng. Là vì sự coi thường của anh chưa từng coi lời cô ra cái gì, cho nên khiến cô cứ phải nói đi nói lại, trở thành lải nhải. Cái chiếc khăn vào hòm, anh tự nhắc nhở mình, cô đã không cần anh nữa. Bởi vì đến ngay cả lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cô chẳng mang theo. Cầm cuốn tiểu thuyết Dương Dương viết, anh đi ra phòng khách, nằm trên chiếc sofa Dương Dương thích nhất mà đọc cẩn thận. Anh đọc đến đoạn nam chính và nữ chính kết hôn, anh nhớ tới hôn lễ của họ, anh nắm chặt tay cô không chịu buông. Dương Dương là người con gái thứ hai trong cuộc đời anh, nghiêm hân khiến anh tổn thương, nhưng Dương Dương mỉm cười chữa lành vết thương cho anh. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, anh quên đi mọi đau đớn. Trong đáy lòng anh, trong mắt anh, chỉ còn lại nụ cười ngọt ngào của cô. Như lần này anh không chắc chắn. Lúc Nghiêm Hân rời đi, anh dùng công việc bận rộn để quên đi tình yêu. Như lần này Dương Dương bỏ đi, anh không muốn bận rộn. Anh lúc nào cũng chỉ muốn được yên tĩnh mà suy nghĩ đến Dương Dương của anh. Làm sao đây, anh thực sự bị phán chung thân à? Điện thoại reo, anh tiện tay đón lấy. Anh, em là Lý Vi. Ừ. Mẹ muốn em hỏi xem anh có ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận không đấy? Ừ, mẹ lo lắng đấy. Ừ, chỉ là tiếng ừ trả lời cho qua. Dường như anh chẳng còn sức lực để về nhà. Anh cũng định ôm mẹ mà nói những lời dễ nghe, cũng định cố mỉm cười để cha mẹ không lo lắng, nhưng quá khó. Dường dường không quay lại, ngay cả công việc yêu thích anh cũng chẳng còn hứng thú làm. Anh chỉ là đang cố gắng chống đỡ, nhưng anh chẳng biết mình có thể cố đến khi nào. Mẹ nói mẹ sai rồi, mẹ không biết anh yêu chị dâu như thế, tưởng anh bị cãi nhau với cha. Không thể không tìm người con gái kiếm tiền giúp anh. Nghĩ anh lấy chị dâu là vì tiền mà phải ăn nói khép nép với chị, nên mẹ mới giận. Mẹ chung quy là yêu anh, cho nên mới không thích chị dâu. Lý Hách biết nhưng không đáp. Mẹ nói nếu chị dâu quay về, mẹ sẽ làm một người mẹ trông tốt. Vấn đề là Dương Dương không muốn đã trở lại. Anh có dự cảm những lần cô nói chuyện với anh đều cho rằng cô đến kỳ sinh lý, khiến cô thất vọng vì anh. Bản thảo chị dâu viết ở châu Âu đã gửi về nhà xuất bản, đi đến tiếp theo của chị ấy là Nhật, nhưng em không biết chị có về Đài Loan trước không nữa. Cô ấy sẽ không, bởi vì Đài Loan có người đàn ông xấu xa cô không muốn gặp. Chưa biết chừng người con gái tốt như cô ở bên cạnh đã xuất hiện một người đàn ông tốt rồi. Hôm nay tâm tình anh vô cùng tồi tệ. Anh sao không nói gì? Tiểu Vi, nếu anh chàng nghèo của em không cần em nữa, em sẽ làm gì? Em sẽ không để cho anh ấy cơ hội không cần em. Cô không hề nghĩ ngợi trả lời. Anh thực sự hâm mộ sự tự tin em gái. Trước kia Dương Dương cũng cho anh sự tự tin này, nhưng anh đã tự mài mòn tất cả. Lý Hách hỏi, nếu vì một số nguyên nhân không thể khống chế mà em mất đi cậu ấy thì làm sao? Anh đã từng đọc Trường Hận Ca chưa? Chưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net